Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn tự mua cho mình một bộ máy trợ thính, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bất quá, hắn có chút ngoài dự đoán, tiếng ngáy như thường lệ trong rượu quốc văn cũng không có vang lên. Hắn nhìn tới cuốn sách 20 phút mới có ý thức được có cái gì không đúng. Tiếp đó hắn phát hiện hàng xóm bên cạnh vẫn thần thái sáng láng, vẽ bậy lên bàn. Nhìn kỹ lại, cô lại đang vẽ truyện tranh. Trước kia cô thỉnh thoảng vẽ một chút tùy hứng, giống như hôm nay cô vẽ thầy giáo đang lên lớp, nhưng mà lại thành trang manga chính gốc. Mỗi một nét vẽ cũng rất chú ý, vẽ một cách tào nhã thành thục, bộ dáng cực kỳ chuyên nghiệp. Hắn nhìn cô vẽ không khỏi nhìn nhập thần, cho đến khi cô bỗng nhiên quay đầu lại nhìn hắn, hai người tầm mắt chống lại, hắn sửng sốt. Thế này mới ý thức được mình nhìn lén cô vẽ tranh quá lâu. Mặt của bạn có thể hay không cho mình mượn dùng một chút? Cô dùng bút thật nhanh vẽ trên tờ giấy ngáp. Hắn không thể hiểu ý của cô, đem mặt cho cô mượn, không phải là muốn sống như tiểu thuyết võ hiệp làm ra mặt nạ sang người chứ? Cô chỉ trị bức họa của mình, lại tiếp tục vẽ. Vai nam chính của mình chưa có vẽ ngũ quan, mình muốn mượn ngũ quan của bạn có thể không? Đúng vậy, nhìn cô vẽ nửa ngày, một mực khó hiểu cô tại sao thị trung để chống khuôn mặt của người nam, nguyên lai là không biết làm sao mà vẽ. Hắn quay mặt qua chỗ khác, bị họa sĩ nhìn trúng bộ dạng này, hắn cũng hơi mất hứng. Không nói lời nào là chính thức ngầm cho phép. Cô nhỏ giọng hỏi, nhàm chán. Hắn khạc ra hai chữ, lại không nói có cho phép hay không. Như vậy thì mình liền vẽ đây nha, cô nói. Cô hỏi thêm một câu, vẫn không nghe thấy hắn trả lời. Môi đỏ mọng nhếch lên, quay mặt lại toàn tâm vùi đầu vào tác phẩm. Không nhịn được, hắn lại lặng lẽ liếc mắt nhìn cô. Cô đã bắt đầu vẽ khuôn mặt cho nam chính kia. Một đôi lông mày thon dài, cũng không tệ lắm. Cái mũi thẳng tắp, rất tốt. Đôi môi, thật sự cô có thiên phú vẽ tranh. Chờ một chút, cặp mắt kia thế nào lại lạnh như vậy? Lạnh như tuyết ở Siberia, mang theo vài phần ngạo mạn, mấy phần lạnh lùng, cách người ngàn dặm. Cô vẽ rốt cuộc là ai? Là hắn sao? Mi tâm nhíu chặt, sống như nội tâm che giấu rất tốt, bị người khác đột nhiên vạch trần, lốc vào bên ngoài. Tâm sự hoàn toàn bại lộ dưới ánh mặt trời. Hắn đột nhiên vươn tay, che lại bức họa trên bàn bên cạnh, trầm giọng nói. Cô đang vũ nhục tôi sao? Không có, vẽ rất đẹp, bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Cô không hiểu hắn làm sao sẽ đột nhiên trở mặt. Chỉ thấy tay của hắn dùng một ngón tay đem tờ giấy cầm lên vò thành một cục. Bạn nghĩ tâm huyết của mình bị người ta vò nát, niệm tình vừa nóng vừa giận, vỗ bàn. Làm sao bạn có thể phá hư đồ của người khác như vậy? Cô không thèm để ý đến thầy giáo và các bạn học sinh khác, mắt lòm lòm nhìn chằm chằm Minh Thiên Tàng, giống như là hận không được đem hắn chết ngay lập tức dưới trường. Mọi người biết cô lâu như vậy, lần đầu tiên thấy cô nổi giận, còn tưởng rằng cô làm chuyện gì đều lười biếng, tinh khí thật tốt đấy. Minh Thiên Tàng đem cục giấy trên tay ném vào thùng rác sau lưng, lạnh lùng nói. Mặt của tôi có quyền chi phối sử dụng nó. Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, muốn xem cô còn có phản ứng hoặc là động tác gì lớn. Ngay cả toàn bộ người trong phòng học đều ở đây nín thở chờ đợi. Một giây, hai giây, ba giây qua đi, niệm tình lại nhoẻn miệng cười. Được, trách mình không có cùng bạn trao đổi tốt. Lần sau mình nhất định sẽ cùng bàn sử dụng quyền chi phối sử dụng này. Cô ngồi xuống, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, lấy sang một tấm giấy trắng, vẽ lại từ đầu. Minh Thiên Tàng nhìn nửa khuôn mặt cô, trong mắt đen lóe lên. Hồi lâu, hắn dương mắt nhìn về phía bục giảng, âm trầm ra lệnh. Vào học. Thầy giáo và các học sinh khác đã sớm nhìn đến ngây ngô, cũng dọa cho sợ đến toàn thân chấn động, lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Minh Thiên Tàng mới vừa thay đồng phục ra, liền nghe có người đang gõ cửa phòng. Vào đi. Thanh âm hắn bình tĩnh, không có một tia phập phồng. Cửa phòng mở ra một khe hở, lộ ra nụ cười của em gái Minh Thiên Hiểu. Anh, bây giờ có rảnh không? Làm gì? Giảng cho em cái đề này được không? Cô từ phía sau lấy ra tập toán học. Em khi nào thì bắt đầu trở nên dốc lòng học rồi hả? Minh Thiên Tàng giễu cợt hỏi, cũng không phản đối. Minh Thiên Hiểu chạy vào, đem bài thi bỏ lên trên bàn. Có người anh ngôi sao nội danh ở phía trên làm áp lực, em muốn không cố gắng cũng không được. Ba mẹ ngày ngày mắng em là mất thể diện bọn họ. Em nghĩ nếu thành tích kỳ này không chen vào được top 10, có lẽ bọn họ sẽ phải giám định DNA. Có liên quan gì sao? Minh Thiên Tàng lười phải nghe cô rầy rà. Cô dùng tay chỉ trên sách một đoạn đề giải thích rất khó. Hôm nay đi học, thầy giáo nói quá nhanh, em nghe không hiểu. Minh Thiên Tàng liếc mắt một cái, từ trên bàn rút ra một cây viết. tiện tay ở bên cạnh để viết một nhóm công thức. Dùng cái nhóm công thức này nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net